Cappuccino, chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì trận đấu hôm đó cũng kết thúc với tỷ số hòa cho cả hai đội trong khi tụi thằng Toàn còn đang mải mê uống nước cho thỏa cơn khát. Tôi lật đật ngồi dậy tìm cách ra khỏi sân nhanh nhất có thể việc đó. Không qua mắt được thằng Tuyên, nó tròn mắt. Ê, đi đâu đó? Đi đây chút, gặp tụi bây sau. Tôi phóng đi một mạch không để thằng Tuyên kịp nói một tiếng nào. Nhắm thẳng nơi Lam Ngọc đang ngồi, tôi định cắm cổ phi thẳng đến đó. Thế nhưng chỉ chạy được vài bước tôi lại gặp trở ngại, lần này lại là Ngọc. Mi, con bé vừa thấy tôi chạy sồng sộc đã ghì tay tôi lại tròn mắt nai. Anh đi đâu đấy, mới xong trận mà. Đi công việc tí, nhưng đi đâu, con bé càng nắm chặt tay áo của tôi hơn, vẻ mặt của nó đã bắt đầu sốt sắng. Nếu bây giờ tôi nói rằng mình đi gặp Lam Ngọc chắc chắn sẽ sinh ra nhiều chuyện rắc rối. Chỉ bằng cứ nói qua loa với con bé chuyện gì đó để nó lơ qua cho mình đi là được, dù gì cũng đang ở sân mà chắc nó cũng chẳng làm gì quá đáng. Quyết định xong tôi quay sang con bé hối hả. À, anh đi gặp người bạn tí thôi, về ngay ấy mà. Nhưng con bé chứng tỏ mình cầm tinh con đĩa. Nó tiếp tục níu áo tôi lại. Câu hỏi thật là chính đáng. Ngoài những người ở trên sân ra anh còn bạn nào nữa? Trong khi tôi đang xoay chuyển đầu óc cố nghĩ ra cớ để qua mặt con bé, tiếng thằng Huy đã vọng lên từ phía sau, trực tiếp nhân đôi rắc rối mà tôi đang đối mặt lên. Ê Phong, cả đội đang trong sân mà mày chạy đâu đấy? Ờ thì đi công chuyện tí. Sao anh nói với em là đi gặp bạn, giờ lại nói là đi công chuyện? Con bé Mi lại hùng thêm tí xăng vào. Cả người tôi lúc này cứ như một con bù nhìn phát hỏa bùng bùng. Quay bên trái là cái mặt mo của thằng Huy, bên phải là ánh mắt sắc lẻm của con bé Mi, bần cùng sinh đạo tặc. Tôi chỉ về phía sân bóng nơi tụi thằng Toàn đang trụm lại uống nước, nói lớn. À, tụi thằng Toàn, kêu hai người kia, đâu? Cả hai đứa liền quay sang hướng tụi thằng Toàn, bọn nó vẫn đang ngồi trong sân nghỉ mệt, nhưng đến khi quay lại tôi đã phóng vèo đi mất xác, chẳng kịp để bọn nó nói được lời nào. Mà cũng có đấy chứ, một chữ, ê từ thằng Huy và một chữ, ơ từ Ngọc Mi. Thế là hết, loại được cả hai chướng ngại vật, tôi tiếp tục băng băng chạy về băng ghế đá nơi Lam Ngọc đã ngồi lúc nãy. Việc luồn lách qua từng dòng người đông nghịt lúc này chẳng khác nào việc trèo đèo lội suối để tìm đến nơi có ánh sáng hy vọng. Gặp những đứa dễ tính thì chỉ nhíu mày khi tôi va. Phải, còn gặp thằng nào ba gai nó cứ như muốn chạy theo tôi mà đè đập. Miệng nó chửi cả lên, may sao tôi cũng đến được chỗ cần đến, nhưng tôi đúng là số con giận. Lam Ngọc bây giờ chẳng còn ngồi trên băng ghế đá nữa, thậm chí bây giờ cũng chẳng có ai thèm ngồi ngoài mấy đứa con nít đang ngồi liếm cả lem ở đấy. Tôi nhìn khắp nơi với hy vọng tìm được cái bầu má mủm mỉm quen thuộc. Cảm giác của tôi lúc này giống như một đứa bé đang lạc vào một nơi thật xa lạ. Tôi cố tự dằn lòng mình, người lúc nãy tôi và thằng Tuyên nhìn thấy chỉ là một ai đó giống nàng mà thôi. Tôi cố nghĩ thế để đỡ phải thấy chán nản với tình cảnh hiện giờ của mình. Nó thật trống vắng với thứ gì đó nhói nhói trong tim. Nhưng có lẽ số con giận vẫn chứ phải là số xui nhất. Khi cảm giác chán nản bắt đầu kéo đôi chân tôi quay về sân cỏ, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, mới đá xong mà ra ngoài làm gì vậy? Nghe như đó là giọng của Lam Ngọc, nó phát ra từ ngay phía sau lưng. Tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng có lẽ với tình cảnh hiện giờ, việc đó chẳng khác gì những hình ảnh của nàng đang lởn vởn trong đầu tôi lúc này. Nó thoát ẩn rồi, lại thoát hiện làm tôi cứ cảm thấy xuyến xao. Bởi lý do đó, tôi càng tin rằng đây chỉ là tiếng gọi phát ra từ trong trí tưởng tượng của tôi mà thôi. Việc tốt nhất hiện giờ chính là cứ bỏ qua nó mà đi, khổ ghê, nè, không nghe Ngọc nói à, lần này cái trí tưởng tượng của tôi lại lên tiếng. Chẳng những thế nó còn nắm tay áo tôi kéo một cái thật mạnh. Lúc này tôi bắt đầu nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh mình không phải trong trí tưởng tượng nữa. Và tiếng nói đang phát ra sau lưng tôi cũng là thật. Tôi lập tức quay lại sững sốt. Ngọc đấy hả, chứ còn ai nữa? Phong hôm nay bị sao vậy? À không, nãy giờ Phong tìm Ngọc. Nhớ tới chuyện hôm trước tôi bỗng ấp úng. Cả người như quả bong bóng xì hơi. Trái lại ở phía đối diện, hai mắt Lam Ngọc tròn lên, nhíu tia. Nhìn vào tôi muốn cháy khét. Tìm Ngọc, có chuyện gì gấp vậy? Là vì, sáng nay Phong không thấy Ngọc đến. Lam Ngọc chợt cười, đôi mắt giãn ra như đã hiểu được phần nào sự việc. Nàng thở dài một trước khi đấm nhẹ vào vai tôi. Ngốc quá, Ngọc bận một tí việc với ba Ngọc thôi. Lát còn phải đi thêm một chập nữa. Vậy ba Ngọc, có làm gì Ngọc không? Không đâu, làm gì là làm gì chứ. Thì, chưa kịp nói gì thêm nàng vội vã đập vào vai tôi rồi nhìn về chiếc đồng hồ được treo giữa sân. Thôi, có chuyện gì để lúc sau hẳn nói, Ngọc phải vào sân khởi động đây. Nhớ cổ vũ cho Ngọc đó. Và rồi bóng dáng Lam Ngọc xa dần, thoát cái nàng đã khuất sau dòng. Người tấp nập, thoát cái nữa tôi chẳng còn thấy nàng đâu. Có lẽ nàng đã vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho trận đấu sắp đến. Lúc này tôi cảm thấy thật rối rắm, cả người tôi như có hai luồng khí, nóng lạnh cứ thay phiên nhau vây bám làm tôi thấy thật xốn xan. Có thể, nàng đang muốn tránh mặt tôi nên khi thấy tôi vừa đến, nàng đã vội vã chạy đi ngay, nhưng cũng có thể nàng không giận tôi thật mà người giận. Tôi lại chính là ba nàng, tôi đã căn ông mà ai dễ dàng tha thứ chuyện. Đó được, vậy là từ nay về sau tôi hết có cơ hội được qua nhà nàng nữa. Rồi, buồn gì đâu, thế là tôi đành phải trở về sân cỏ nơi có biết bao nhiêu cặp mắt đang hướng về tôi lúc này. Người đầu tiên lên tiếng chính là con bé Mi, vừa thấy tôi nó đã chạy sấn đến nói như tát nước vào mặt. Anh chạy đi đâu vậy, nay còn dám lừa cả em nữa. Thì anh bảo đi công chuyện mà, có thật không, sao về sớm thế, thì công chuyện xong rồi, anh mệt quá, đi thay đồ đã. Bất kể con bé có kêu réo như thế nào, tôi vẫn nhất quyết đóng vai người điếc cho đến cùng. Giọng con bé cứ ý ới đằng sau nghe mà xót. Tuy nhiên tôi chẳng thể đóng được đâu. Vừa vào đến sân, cả đám trong đội bóng lại quay sang hỏi tía lia. Ê mày, đi công chuyện gì mà nhanh thế? Thắng Khanh hóng hớt chen vào trước. Có gì đâu, đi gặp người quen chút xíu ấy mà. Thật à, mà mày còn người quen nào thế? Sao không bảo vào sân chơi? Vẫn là những câu hỏi soi mói, nhưng cũng chỉ một câu trả lời duy nhất. Đi công chuyện xíu à, cứ tưởng vậy là thoát khỏi mấy cái miệng tò mò, ai ngờ đâu một giọng nói lạnh lùng sướng gió bỗng cất lên sau lưng làm tôi giật tê cả người. Ê Phong, hả gì, mày đi đâu nãy giờ thế hả? Thì, gặp người quen, ừ vậy được rồi. Tổ bà mày làm tao hết hồn, không còn phải nói thì ai cũng biết đó là Kiên Làng. Lần nào nó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng làm cho cả đám tức điên nhất là những thằng được nó hỏi. Và lần này sự tức điên đó đã trở thành cái cốc mạnh vào đầu nó muốn tóe nước mắt. Nhưng chắc có lẽ thằng này quen ăn đòn rồi nên cứ ôm đầu cười hình hệt. Như mình mới vừa tặng quà sinh nhật cho nó. Đến đây, lượt đầu vòng bảng dành cho ba bảng đầu coi như kết thúc. Tiếp theo sẽ là lượt đấu của ba bảng kế tiếp. Bây giờ bọn tôi mới kháo nhau đi dò la tin tức của cặp đấu còn lại tròn bảng diễn ra cùng giờ với bọn tôi lúc nãy. Khổ nỗi trận đấu đã qua, cả bọn cổ động viên đã về nghỉ mệt hết, giờ trên sân chỉ còn ban tổ chức ngồi theo dõi trận đấu. Chắc chắn sẽ không có thời gian thông báo kết quả cho đám nhí nhố bọn. Tôi, hết cách, cả bọn bắt đầu tụm lại bàn bạc, giờ sao tụi bây, Khanh khờ khịt mũi, thì tiếp tục tìm người hỏi chứ sao toàn phởn gạt phắn ngay. Phải chi tụi bây lúc nãy níu tụi thằng Huy lại thì hỏi được rồi, thiệt tình. Ê ê, nãy thằng nào tự dưng bỏ đi làm cả đội xào xáo thể hả? Hề hề, thì thôi kiếm cách khác, biết cách gì bây giờ. Trong khi cả đội còn đang vò đầu bứt tóc tìm nguồn thông tin, thằng Kiên Làng bỗng tách ra tõn tẽn đi làm cả đám nghệt mặt. Ê mày Làng nữa à, tao đi hỏi con nhỏ Noemi, hình như hồi nãy nó có nghe ngóng thông tin trận đó. Phải rồi, con nhỏ đó lúc nãy cũng có ngồi xem, toàn phần gật gù một cách thích thú. Tuy nhiên khi thấy thằng Kiên vẫn tiếp tục bước đi, nó vội vã níu áo thằng này lại cười đều cán. Ấy già, đợi đã, mày đâu có quen thân với con nhỏ đó đâu mà đi hỏi. Vậy chứ ai quen thân, đây chắc là một câu hỏi thừa nhất của Kiên Làng, vì ngay tức khắc cả đám đã ngó sang tôi như một điều đã được lập trình sẵn trong đầu bọn. Nó, biết mình phải làm gì, tôi dề già đứng lên, tụi bây cứ đợi đấy, tao tới hỏi rồi quay lại ngay. Rất hả hê với những gì vừa xảy ra, cả bọn ngồi đó hả hê chém gió để. Một mình tôi phải lật lờ đi tìm lớp con bé giữa cái chốn chật chội này. Rất may, tôi không cần phải tìm lâu, khi nhìn vào trong một sân bóng, cách đó không xa tôi thấy đội thằng Bảo đang đá trong ấy. Nhìn xa xa ra một tí nữa, tôi có thể thấy cả lớp nó đang cổ vũ một cách hết sức khí. Thế, và sau khi dương hết tầm mắt cuối cùng tôi cũng thấy con bé đang đứng lọt thỏm ở giữa đám đông, vậy là chỉ cần tôi đến hỏi con bé kết quả trận đấu giữa hai đội kia là hoàn thành nhiệm vụ được giao. Dễ như nhai bắp, nhưng khi tiến gần hơn, tôi mới dần nhận ra sự khó khăn đang ẩn chứa. Tôi thử đếm và có tổng cộng hơn 20 đứa đang đứng quanh con bé. Bao, nhiều đứa cũng là ngần ấy khó khăn tôi phải vượt qua. Chưa kể lúc nãy, tôi đã đóng vai điếc để bỏ mặc con bé ở lại. Nếu bây giờ lại vác mặt qua đấy thì quả thật là nhục như con cá nục. Dẫu vậy, tôi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình là hỏi han tin tức trận đấu. cũng dễ thôi, cứ làm mặt dày qua đó xin lỗi con bé là được. Mà khoang, tôi chợt khựng người lại khi nghĩ đến hơn 20 đứa đang đứng cùng con bé. Giờ vác bản mặt qua bên đấy mà phải đứng xin lỗi con bé giữa. Chốn đông người như thế có bằng sắt thép cũng chịu không thấu. Vậy thì phải làm sao bây giờ, nếu không qua thì cả chuyện hỏi tin tức lẫn làm lành với con bé cũng không xong. Suy nghĩ một hồi, tôi chợt nhớ ra cái thứ đang cộm cộm trong túi mình. Ấy chẳng phải tôi có điện thoại hay sao? Chỉ cần nhắn tin gọi con bé đến gặp riêng là mọi chuyện đã ổn. Thỏa rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là tôi móc điện thoại trong túi ra nhắn với dòng tin thế này. Mi, ơi, anh đang ở hướng đối diện nè, ra nói chuyện chút được không? Tin nhắn đã được gửi. Tôi hồi hộp chờ đợi những biểu hiện từ con bé. Đầu tiên là nó lục chiếc điện thoại từ trong túi xách ra giống như tôi. Dự đoán, con bé ngước lên nhìn tôi cũng đúng nốt, nhưng chưa kịp vẫy tay chào con bé, nó đã quay mặt đi chỗ khác cất nhanh chiếc điện thoại vào túi với bộ mặt cau có đến phát sợ. Hành động này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi, thế nên tôi cứ đứng nghệt mặt ra như tượng, trong lòng rối rắm như một đống len bị con mèo vờn bát, đúng là số con dẹp, đứng đây mãi cũng không phải là cách, chi bằng mặt dày một lần còn. Hơn là bị cả đám lớp tôi chọc, quê, dù gì thì cả đám con gái lớp nó dăm bữa nửa tháng mới gặp một lần, đâu có gặp hà dằm như đám nhí nhô lớp. Tôi, nghĩ như vậy, tôi hùng hổ vác mặt mo sang chỗ lớp con bé Mi để tìm. Cách bảo con bé ra nói chuyện riêng với mình, nói là vậy nhưng cũng, chẳng dễ, vì khi thấy tôi đứng lấp lo ở gần cả bọn đã bắt đầu để ý rồi. Xì xầm to nhỏ với nhau. Với bọn nó, sự xuất hiện của tôi cũng đồng nghĩa với việc con bé Mi sẽ cùng tôi đi đâu đó mỗi khi ở trường. Thế nên cả, đám đã kháo nhau kéo con bé Mi đến chỗ tôi trước sự chống cự yếu ớt của con bé, đúng thật là người tính không bằng trời tính, cứ tưởng cả bọn đấy sẽ ngăn cản tôi gặp Ngọc Mi ấy thế mà còn giúp đỡ nữa mới ghê. Tôi dần kết, bọn nhóc này rồi đấy, cơ mà việc gì cũng có cái giá của nó. Cái đám ấy, giúp tôi thì tôi biết ơn thật nhưng sau khi giúp rồi vẫn còn đứng một. Đám ở đó hóng hớt thì quả thật là có hơi khó chịu. Thậm chí còn có đứa, móc điện thoại ra quay nữa. Tôi vội vã nói nhỏ với con bé Mi, ở đây đông người quá, theo anh ra chỗ khác nói chuyện nha. Nói chuyện gì, sao lại phải ra chỗ khác nói? Ồ ồ, con bé gắt gỏng làm cả đám hóng hớt ộ lên một tiếng, làm luôn cả tôi. Quê, thấy tía, cảm giác rằng mặt tôi lúc này có thể kê cái bánh tráng. Lên nướng ngon ơ, nhưng Lao đã phóng đi rồi chẳng thể chụp lại tôi dày. Mặt nói tiếp, anh xin lỗi về chuyện lúc nãy, nhưng mà ở đây nói không tiện đâu, em cũng thấy mà. Tôi có nặng ra bộ mặt đáng thương trước con bé, mà đúng là tôi lúc này đáng thương thật, bị cả bọn chọc đến ê chề mặt luôn mà. Cũng may con bé không phải là người chịu đựng lâu, bị bạn bè soi mói, nó cũng cảm thấy khó chịu bèn kéo tôi đi thật nhanh, tránh ánh nhìn rèm pha của lũ. Bạn, khi cả đám đã khuất tầm mắt và không còn một tiếng trêu chọc nào. Con bé mới chịu dừng lại, ngồi bệt xuống băng ghế đá gần đó. Nét cau có lại bắt đầu lộ diện trên gương mặt, biết im lặng sẽ không bao giờ giải quyết được sự việc, tôi mạnh dạn ngồi cạnh con bé. Mi nè, anh xin lỗi. Hứ, anh xin lỗi mà, hứ, cứ mỗi lần xin lỗi, con bé lại quay đi. Cứ như thế cho đến khi lưng của con bé đã chìa thẳng vào mặt tôi mới ỉu xìu bỏ cuộc. Xem ra con bé, vẫn còn giận dữ lắm, tôi chắp hai tay ra sau ót hướng ánh mắt về trước. Mà trong lòng chẳng thể nào hòa vào trận đấu đang diễn ra trước mặt. Được, tôi và Ngọc Mi cứ im lặng như thế rất lâu, cho đến khi hiệp đầu của trận đấu kết thúc con bé vẫn một mục im lặng. Nhưng rồi khi hiệp 2, chuẩn bị bắt đầu, giọng nói con bé bỗng cất lên, nó run run như ta đang kìm nén thứ gì đó dấn ngập tràn trong lòng. Anh không xin lỗi em nữa à, ơ, hay là anh ghét em rồi hả? Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc hôm nay anh đi gặp ai mà cả em, anh cũng phớt lờ vậy. Con bé dồn một đống câu hỏi làm tôi không kịp phản ứng gì, chỉ ú ớ, như bị tọng trái chanh vào miệng. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là ánh mắt của con bé, nó xê lại, sắc sảo đến phát sợ. Tôi đồ rằng con bé có khả năng nhìn xuyên thấu tâm trí của bất cứ ai, kể cả tôi cũng dễ như nhai bắp. Tôi ậm ừ, và trong một thoáng liền nảy ra một câu chuyện trong đầu. Tôi không biết nó có tác dụng với con bé hay không nhưng còn đỡ hơn nói. Toẹt móng meo ra là tôi đi tìm Lam Ngọc, tới lúc đó e là tôi chẳng còn mạng đá trận sau, thế là tôi hít một hơi. Ừ thì, lúc nãy anh đi gặp thằng bạn cấp 2, vừa đá xong nó liền gọi anh ra. Rồi sao nữa, con bé tròn xoe mắt nai dõi theo. Ừ thì nó hỏi xong trận rồi có đi theo nó chơi không? Người đó rủ anh đi đâu? Nó rủ anh đi ba, nhưng mà anh không chịu, thế là chê nó anh nhà quê. Anh tức quá bỏ một mạch vào sân. Chỉ có thế mà anh lờ luôn cả em hả? Anh xin lỗi, con bé thở dài một hơi. Ánh mắt đã ngừng dò xét nơi tôi. Nó chuyển về một nơi nào đó rất xa xăm trong tầm mắt con bé. Kèm theo đó lại là một cái thở dài nữa. Anh biết không, từ đó đến giờ em ghét cảm giác bị bỏ rơi lắm. Lúc nãy anh làm em lại nhớ đến cảm giác đó. Anh xin lỗi, anh không cố ý mà. Ừm, không sao, miễn là sau này anh đừng như thế nữa. Ừ, anh hứa mà. Con bé lại lặng thinh, nhưng nhìn sắc mặt không còn hằn học nữa. Có lẽ sau vụ này tôi có thể tự đề cử mình vào giải Oscar được rồi. Đến một, con bé thông minh như Ngọc Mi vẫn có thể tin răm rắp vào câu chuyện được dệt trong trí tưởng tượng của tôi chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Nhưng, nói thì nói vậy thôi, chứ lần nào cũng nói dối như thế, khéo tôi lại trở thành đứa dẻo mồm như phú nổ thật vậy thì còn gì là con nhà võ chất. Phát nữa, tuy nhiên sự chú ý của tôi về câu chuyện nói dối phải tạm gác lại sau khi con bé mở miệng. Nó chỉ về phía sân đội lớp mình đang thi đấu. Anh có thấy đội nam lớp em đang thi đấu không? Ừ thấy, em cổ vũ cho cả lớp anh và lớp em nên không nói được gì nhiều đâu. Nhưng lớp anh hãy cẩn thận, bảo đá tốt lắm. Sời, anh đã bảo chuyện này em không phải lo mà. Tại em căn cứ vào tỷ số mới lo cho đội anh thôi. Ăn được bao nhiêu rồi, nói anh nghe nào. Lúc anh sang rũ em thì tỷ số đã 3. Không rồi, cả 3 trái đều do Bảo ghi bàn. Lúc này tôi bắt đầu thấy lo lo trong người. Sao phàm là mấy đứa học, võ đều giỏi đá banh hết thế, từ thằng Toàn cho đến thằng Bảo, có khi cả. Lam Ngọc nữa, đúng thật là phải dòm chừng đội nam 1-0A1 rồi. Cách chương.